Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Tiêu chuẩn. 1. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt, thời gian đã qua một tháng. Lý Tần Chiêu cũng lợi dụng một tháng này, thăm dò rõ ràng thiên địa chi lực hiện ra ở nơi nào. Có thể, tuy rằng hắn đã ở trở thành một minh tinh lão sư, nhưng là vẫn không có tư cách đi chỗ đó vị trí. Hắn đúng là nghĩ lén lút lẻn vào đến cái kia xứ sở ở. Thế nhưng, cái kia xứ sở ở dường như là ở một khác nơi không gian song song như thế. Coi như là hắn lẻn vào đến nơi nào, không có tương ứng quyền hạn, cũng tiếp xúc không tới thiên địa chi lực. Chỉ có hắn nâng lên ở Bạch Tháp học viện địa vị, mới có thể ở đây xứ sở ở cảm nhận được thiên địa chi lực. Trên thực tế, nếu như hắn có thể trở thành là giảng viên cao cấp, là có thể dốc lòng cầu học sân xin, tiến vào cái kia xứ sở ở, đi cảm thụ thiên địa chi lực, đến tăng lên tu vi của chính mình. Đúng, đây chính là Bạch Tháp học viện không giống. Ở Hắc Thiết học viện chung, ngoại trừ viện trưởng ở ngoài, là không cho phép bất cứ người nào đi đón sở thiên địa chi lực. Đây là đối với những khác người một loại bảo vệ, mà ở Bạch Tháp học viện chung, nhưng là có thể để cho cao cấp lão sư đi cảm thụ thiên địa chi lực, để giảng viên cao cấp ở trong đó được rèn luyện. Vì lẽ đó, khi biết những này sau khi, Lý Tần Chiêu liền đem mục tiêu định vì trở thành một giảng viên cao cấp. Hắn đem cái này gần đây mục tiêu trở thành giảng viên cao cấp. Thế nhưng là khổ hắn lớp một đám học viên. Không gì khác, trở thành cao cấp lão sư điều kiện là để cho mình lớp người toàn thể học viên đột phá 3 giờ cảnh giới. Hắn lớp tu vi có mấy người tu vi là võ giả 9 tầng. Vì lẽ đó, hắn nếu muốn trở thành một cao cấp lão sư, đến bồi dưỡng mấy người trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Liền, trải qua mấy ngày nay, hắn đem những học viên này mỗi ngày khóa từ chỉ trên vừa giữa trưa, biến thành trên cả ngày. Thế nhưng, vấn đề lại xuất hiện, những học viên này tại tu luyện tài nguyên theo không kịp. Cho dù những học viên này của cải đều rất giàu có, thế nhưng, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đột phá 3 tầng cảnh giới nhỏ, tiêu hao tu luyện tư nguyên, đối với người bình thường nói, chính là một con số trên trời. Coi như là cuộc cải của bọn họ, cũng không tiêu hao nổi, không chịu nổi a. Lúc mới bắt đầu, những gia trưởng này còn vỗ bộ ngực bảo đảm, chỉ cần Lý Tần Chiêu tận tâm tận lực đi dạy bọn họ hai từ, tài nguyên bọn họ sẽ chủ động cung cấp. Thế nhưng, ở biết cần thiết tu luyện tư nguyên, lại được biết trong lớp học tất cả mọi người đều bình quân tăng lên một nửa cấp bậc sau, bọn họ nhưng là biểu thị rất thỏa mãn. Vì lẽ đó, tình huống bây giờ là hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm tương ứng tài nguyên, đến bảo đảm những học viên này nâng lên tốc độ. Những học viên kia ra trường có một toán một, đều là không trông cậy nổi. Liền, hắn đem mục tiêu lại đạt đến học viên nghi nan nhà trên. Nếu nói nghi nan nhà, tên như ý nghĩa chính là một gian bày đặt các loại người khác không giải quyết được vấn đề gian nhà. Những vấn đề này, bao quát tu luyện vấn đề, thân thể vấn đề, vấn đề tình cảm chờ chút đa dạng vấn đề. Những vấn đề này đưa ra người cũng không giới hạn ở bọn họ Bạch Tháp học viện học viên lão sư. Phàm là cung cấp tương ứng phí dụng cho Bạch Tháp học viện, liền có thể đem cái kia vấn đề viết đến nghi nan trong phòng. Mà này phí dụng cũng không phải một con số nhỏ. Dù sao, nếu như tùy tiện tiện một vấn đề đều phải viết đến nghi nan nhà, như vậy coi như là nghi nan nhà to lớn hơn nữa, cũng không bỏ xuống được a. Cái này phí dụng liền đưa đến một hạn chế tác dụng. Chỉ có vấn đề người thật sự là không tìm được giải quyết vấn đề phương pháp, lại bức thiết giải quyết vấn đề này, mới có thể không nữa đến đã thời điểm. Đem vấn đề này viết đến nghi nan trong phòng, mà này bút phí dụng, Bạch Tháp học viện cũng sẽ không chụp xuống, mà là ai có thể giải quyết cái kia vấn đề, ai là có thể bắt được cái kia bút phí dụng. Bạch Tháp học viện chung vừa thiết trí cái này nghi nan nhà thời điểm, còn có rất nhiều lão sư, học viên hứng thú bừng bừng đi nghi nan nhà đãi vàng. Thế nhưng, theo thời gian quá khứ, đi người nhưng thiếu, bởi vì theo thời gian lắng đọng, nghi nan trong phòng lưu lại nghi nan vấn đề, đều là khó đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Lý Tần Chiêu đương nhiên là không sợ, dù sao, hắn nhưng là có Bách Hiểu Sinh ở. Đối với hắn mà nói, giải quyết nghi nan gian nhà vấn đề, đơn giản chính là tập trung tinh lực, đi phát động Bách Hiểu Sinh mà thôi. Mà ngày đó, Lý Tần Chiêu chính là bước chân vào nghi nan trong phòng. Mà lúc này, Bạch Tháp học viện một cái to lớn trong phòng họp, nếu có không người nào ý xông vào cái này phòng hội nghị, nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái, bởi vì Bạch Tháp học viện cao tầng toàn bộ tập trung ở nơi này. Cái gọi là Bạch Tháp học viện cao tầng, chính là Bạch Tháp học viện cao cấp lão sư, trường lão ngoài ra thêm Bạch Tháp học viện đương nhiệm viện trường. Bọn họ tụ ở đây, là ở thảo luận nên làm gì định ra viện trưởng hậu tuyển nhân. Nói cách khác, nên thông qua loại nào hình thức đi chọn rút viện trưởng hậu tuyển nhân. Ở viện trưởng còn tại vị đích tình huống hạ, liền thảo luận làm sao chọn lựa viện trưởng hậu tuyển nhân. Tự nhiên không phải những người này nghĩ xoán bọn họ chịu viện trưởng quyền. Trên thực tế, dựa theo những học viên này cao tầng ý nghĩ, bọn họ chịu viện trưởng, hiện tại mặc dù là hơn 100 tuổi, thế nhưng đối với bọn hắn chịu viện trưởng loại này cấp bậc cường già, tuổi tác căn bản không thành vấn đề. Nhưng là, bọn họ viện trưởng, nhưng là ở trước đây không lâu, đưa ra như thế một đề nghị. Ta hiện tại già rồi, Bạch Tháp học viện cần một càng tuổi trẻ viện trưởng. Triệu Minh nhìn thấy mọi người ở đây, còn muốn khuyên bảo chính mình. Tại đây những người này, không đem lời nói ra được thời điểm, chính là trước tiên ngăn chặn lời nói của bọn họ. Đều nói đi, các người cảm thấy viện trưởng hậu tuyển nhân, nên làm gì chọn lựa. Triệu viện trưởng lại nói, có điều mọi người ở đây, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng là không có ai người thứ nhất nói chuyện. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Triệu viện trưởng nói, ta trước tiên đưa ra một chọn lựa tiêu chuẩn, nếu là chọn một tuổi trẻ viện trưởng, như vậy, viện trưởng hậu tuyển nhân niên kỳ thì không thể quá to lớn. Như vậy, ta đưa ra một hạn chế, người viện trưởng này hậu tuyển nhân, tuổi của hắn linh phải là ở 45 tuổi trở xuống. Các ngươi cảm thấy làm sao? Những người khác tự nhiên không có ý nghĩa, mà bởi vì có viện trưởng trước tiên lên tiếng, ở đây một đám cao tầng liền bắt đầu thảo luận. Cuối cùng, bọn họ thảo luận ra một phương hướng đến, đó chính là vị viện trưởng này hậu tuyển nhân. Hắn tự thân tu vi cao thấp chỉ là phụ, hắn nhất định phải có cường đại dạy học năng lực, giải quyết vấn đề năng lực. Thảo luận ra cái này một phương hướng sau, tất cả mọi người là trơ mắt nhìn Triệu viện trưởng. Phương hướng bọn họ có thể thảo luận, thế nhưng ở tại bọn hắn viện trưởng còn đang đích tình huống hạ, cụ thể sát hạch nội dung cũng không phải là bọn họ có thể hồ nhiều lần. Không phải vậy, bọn họ đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, vậy thì có vẻ bọn họ viện trưởng rất vô dụng, cũng là biểu hiện không xuất viện trưởng quyền uy. Bằng không, tiêu chuẩn liền định vì tham gia khảo hạch người cần 45 tuổi trở xuống, lão sư bình xét cấp bậc thấp nhất vì là ngôi sao màn bạc lão sư. Triệu viện trưởng trầm ngâm một chút tiếp tục nói, khảo hạch nội dung cụ thể liền định vì xông nghi nan nhà, giải quyết nghi nan trong phòng vấn đề số lượng xếp hạng thứ 4 người thì lại vì là viện trưởng hậu tuyển nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,